Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 548. Ngẫm lại vẫn là Prise muốn Cao Minh có thêm, đem sót đen kỹ năng cùng Gyrobo kết hợp với nhau. Một chiêu này sẽ rất khó phá, thậm chí có thể nói là đúng nghĩa đem sót đen hóa thành vô hình. Mặc cho ai cũng không thể ngăn cản Senseru sử dụng Gyrobo kỹ năng A. Ngay sau đó Senseru sử dụng đầu sát, bổ ra, liên chảm, tường sát, Ipan, Ico Grace cùng băng chùy. Senseru nắm giữ kỹ năng đã không ít, kiến thức cơ bản quả nhiên rất vững chắc. Với lại những này kỹ năng tại sót đen về sau uy lực đều rất mạnh. Hệ ai kỹ năng càng là bổ sung hệ ai năng lượng. Hiệu quả rất rõ rệt. Không tốt, có người. Kên cảm giác được có một tiểu đội nhân mã đang đến gần. Vội vàng thu Slowbro cùng Senseru. Hiện tại cái này tình huống vẫn là không cần rêu rao tốt. Kên cách xa phiến khu vực này. Tại một cây đại thụ đằng sau nấp kỹ. Hiện tại Kên lo lắng chính là một đội Ranger. Mặc dù mình cũng không hại sợ thực lực của bọn hắn, nhưng là hiện tại dù sao mình thân phận là một cái liên minh trainer. Dù cho dùng đừng khuôn mặt giết bọn hắn, lưu lại manh mối gì bị mang vào hỏi thăm cũng là chuyện rất phiền phức. Ai nha, lớn như vậy một khối đất trống a, thật sự là trời cũng giúp ta. Cái này tiểu đội hết thảy có 12 người. Đi vào Kên vừa mới xử lý vùng rừng rậm kia khu vực có vẻ như rất dáng vẻ hưng phấn. Đúng vậy a, sư huynh, lão sư để cho chúng ta đến nơi đây tuyển một khối địa phương lại mở thiết một nhà ninja học viện. Không có nghĩ tới đây liền đã có sẵn địa phương. Thật sự là ngay cả lão thiên cũng đang giúp trợ chúng ta a. Ninja học viện, Kên nghe được một cái mẫn cảm từ ngữ. Tại Johto địa khu, mở ninja học viện ngoại trừ Hattori Hanzo còn có thể là ai? Hiện tại Hattori Hanzo vẫn là Johto hệ Poison Thiên Vương. Hắn tại Johto địa khu mở vô số nhà ninja học viện. Ngoại trừ hắn, hiện tại chỉ sợ cũng không người nào dám tại Johto địa khu mở ninja học viện a. Nghĩ đến Hattori Hanzo, Kên tự nhiên nghĩ đến năm đó thuê xe đầu tim ám sát chính mình sự tình. Thù này hôm nay không báo chờ đến khi nào. Hiện tại thực lực của mình liền xem như Hattori Hanzo đứng trước mặt mình cũng không sợ hãi chút. Nào, các ngươi nói lão sư là ai? Kên đột nhiên xuất hiện tại cái này 12 người trước mặt. Giống như U Linh, đem bọn hắn giật nảy mình. Cầm đầu cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, nói ra ngươi cũng không nên hâm mộ. Thầy của chúng ta thế nhưng là Johto League hệ Poison Thiên Vương Hattori Hanzo. Thế nào sợ rồi sao? Tất cả mọi người phát ra chế giễu thanh âm, mà Ken chỉ là lẳng lặng nhìn xem bọn hắn trang bức. Hattori Hanzo hắn ở đâu? Hỗn trướng, lại dám trực tiếp kêu gọi chúng ta lão sư tục danh. Đằng sau đột nhiên toát ra một cái nhân cao mã. Đại nam tử vung lấy bàn tay muốn đi phiến Kên. Chùy hiu, Kên nói xong. Trên cổ tay bao cổ tay liền biến thành một cây chùy thủ. Nam tử kia tay nâng đến cao cao. Nhưng là cũng không có rơi xuống đến. Kên rút ra chùy thủ. Nam tử kia ngã xuống. Kên trực tiếp tại hắn trên quần áo lau khô chùy thủ bên trên vết máu. Chết, chết, còn lại người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không muốn trước mắt người này thế mà ác như vậy. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không bởi vì Kên dùng một cái chùy thủ giết một người liền sợ sệt. Trên tay của bọn hắn đều nắm Pokemon. Hattori Hanzo ở nơi nào? Có phải hay không ở phụ cận đây? Kên lần nữa đặt câu hỏi. Tiểu tử thúi, thật sự là chán sống. Tất cả mọi người ném ra Pokemon. Cầm đầu nói xong. Tất cả mọi người ném ra Pokemon. Arbok, Gobert, Ariados. Một người một cái. Đây cũng là Hattori Hanzo đệ tử phù hợp. Ken cười lạnh một tiếng. Để cho các ngươi nói ra Hattori Hanzo ở đâu là khó khăn như thế sao? Sau đó ném ra 6 cái Pokebo. Tất cả Pokemon đều phóng ra. Đối diện hiện tại là 33 con Pokemon. Pokemon một tên cũng không để lại. Ngoại trừ Slowbro Ken sử dụng Telepathy để nó lưu tại bên. Cạnh mình bên ngoài, còn lại 5 con toàn bộ liền xông ra ngoài. Drapion dẫn đầu nhảy ra, pin mí sai giống như lông châu mưa phùn bắn về phía bay trên không trung Gobet. Gobet sử dụng Wing Attack chống cự, nhưng mà bọn hắn chút thực lực ấy như thế nào cùng đã tiến vào thiên vương sơ kỳ Drapion so sánh. Pin mí sai đâm rách cánh của bọn nó, 11 con Gobet phụ đau nhức nhào nhào rớt xuống. Tung tích Gobet trực tiếp bị Ariados sử dụng mạc nhện cho bao phủ. Hoàn toàn không thể động đậy. Ariados sử dụng tơ nhện tới gần bọn chúng. Sót đen đã múa đi lên. Megahorn, Xyzer đem những này Gobet như chém dưa thái rau toàn bộ giết chết. Liền trong nháy mắt Zangus đã vọt vào A-Bok trong đội ngũ. Giơ tay chém xuống. Hai cái A-Bok đã đầu rắn rơi xuống đất. Lúc này Drapion vọt vào Ariados trong đội ngũ. Ariados toàn bộ sử dụng tơ độc đối phó Drapion. Nhưng là Drapion sử dụng lửa răng phối hợp Brutal Swing. Những này tơ độc căn bản là không có cách tới gần Drapion. Mình Ariados là cái. Nhìn thấy Ariados quần thể bên trong có giống đực Ariados. Trực tiếp nhào vào. Cắn chết 6 cái giống đực Ariados. Trực tiếp xé mở phần bụng từng bước xâm chiếm giống đực Ariados túi độc. Đây chính là Ariados đặc tính. Drapion cùng Golurk tham chiến. Khiến cho 11 con A-Bok rất nhanh liền tiêu diệt hầu như không còn. Còn lại 5 con giống cái Ariados toàn bộ bị đá Senseru từ trên trời giáng xuống Icicle Crest đâm. Thủng thân thể đóng đinh trên mặt đất. Cũng liền ngắn ngủi 10 phút đồng hồ. 33 con Pokemon toàn bộ bị Ken săn giết. Bọn hắn hiện tại rốt cục luống cuống. Đối diện thủ đoạn của người này đơn giản quá tàn nhẫn. Ken mỗi tiến về phía trước một bước tựa như gõ tử vong của bọn hắn tiếng chuông. Nếu không phải là mình còn không có đạt được Hattori Hanzo tin tức sao lại để cho các ngươi sống. Đến bây giờ, ta nói. Trong đám người lao ra một cái người tại Ken trước mặt run lẩy bẩy. Nói ra, Hattori Hanzo ngay tại Blackthorn City phía trước Frigid Cavern phân nhánh miệng. Nơi đó có một tài mới xây ninja học viện. Hắn chính ở chỗ này làm chiêu sinh tuyên truyền. Ken mỉm cười, ngươi nói sớm không phải tốt. Người kia hướng trên mặt đất ngồi xuống. Tìm tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Ngẫm lại mình tổn thất nhiều như vậy, Pokemon thật sự là không đáng giá. Người này khẳng định là muốn đi tìm sư phụ phiền phức. Chỉ cần mình sớm trở về báo tin, tin tưởng sư phụ nhất định sẽ giúp mình báo thù. Đến lúc đó đem tiểu tử này tháo thành 8 khối, để tiết hôm nay chi phẫn. Slowbro để bọn hắn vĩnh viễn trở về đại địa đi. Liệt địa, Ken nói xong. Slowbro lần nữa sử xuất cường đại siêu năng lực, chỉ tuyệt đến mặt đất run rẩy phi thường. Ngay sau đó trên mặt đất vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Thâm bất khả trắc, chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Chạy mau! Ý thức được không thích hợp, bọn hắn nhao nhao hướng phía rời xa vết nứt vị trí chạy. Nhưng cũng chỉ là tử vong vùng vẫy. Đáng tiếc lão sư của các ngươi là Hattori Hanzo. Bọn hắn muốn chạy trốn sao nhịn thân thể tựa hồ có nặng ngàn cân. Một bước cũng không bước ra đi. Đã sớm bị Slowbro siêu năng lực khống chế được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.